Chương 2546, ba trang thực chiến. Trầm Tường vừa nghe đến muốn đi Ma Hoang cùng Tà Hoang thực chiến, có chút cảm thấy nghi hoặc, liền vội vàng hỏi, tại sao không đi Huyền Hoang? Huyền Hoang bên trong Hắc Mao Nhân không có như vậy hung tàn, chắc chắn sẽ không như Tà Hoang cùng Ma Hoang bên trong như vậy khó có thể đối phó. Trầm Tường đối với Huyền Hoang cũng hơi có chút hiểu rõ, vì lẽ đó hắn cảm thấy tiến vào Huyền Hoang bên trong triển khai rất tốt. Phạm Thế Tâm lắc đầu đánh, căn cứ trước ngươi từ Huyền Hoang bên trong thu thập được tình báo, hiện tại tiến vào Huyền Hoang có thể không được, Huyền Hoang bên trong Hắc Mao Nhân là mặt sau mới thức tỉnh, nếu chúng ta hiện tại cũng tiến vào Huyền Hoang bên trong thực chiến, nhất định sẽ quấy nhiễu đến những Hắc Mao Nhân đó, đôi này, chuyện này đối với Huyền Hoang bên trong trả tồn tại người rất bất lợi. Nghe thấy Phạm Thế Tâm lời nói này, Trầm Tường tự mình nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý, Huyền Hoang bên trong tuy rằng có rất nhiều Hắc Mao Nhân, nhưng hiện tại rất nhiều đều là không có tỉnh lại, mà Tam Đại Tiền Trang đi vào bên trong thực chiến tiểu đội, trả vô cùng mạnh mẽ, rất dễ dàng đem bên trong Hắc Mao Nhân thức tỉnh. Nếu như tiến vào Ma Hoang hoặc là Tà Hoang bên trong, chúng ta cũng có thể không kiêng dè chút nào động thủ. Phạm Thế Tâm nói ra, chúng ta Tam Đại Tiền Trang trận pháp đại sư hiện tại vẫn không có tìm kiếm ra tiến vào Ma Hoang hoặc là Tà Hoang bên trong phương pháp, vì lẽ đó chỉ có tìm đến ngươi. Chúng ta có chính mình chứa đồ dụng cụ, ngươi đến thời điểm chỉ cần đem chúng ta mang vào đến liền được rồi. Trầm Tường gật gật đầu, trước hắn cũng mang qua Tam Đại Tiền Trang người đã tiến vào Huyền Hoang. Các ngươi lần này có bao nhiêu người đi vào? Vì lẽ đó tiến hành huấn luyện người đều đi vào sao? Trầm Tường hỏi, đạo huyền cảnh trở lên mới đi vào, chỉ có đạo huyền cảnh nhân tài đủ lực lượng chém giết Hắc Mao Nhân, những người này đều là chúng ta Tam Đại Tiền Trong Trang. Phạm Thế Tâm nói ra, chỉ có để bọn họ đi vào bên trong chém giết qua một lần, chúng ta mới có thể tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, bây giờ đều là đối với giả tưởng Hắc Mao Nhân tiến hành huấn luyện. Ta rõ ràng, lúc nào xuất phát? Trầm Tường hỏi, chỉ là Tam Đại Tiền Trang người, như vậy sẽ không có đến từ Tân Bác Hoang đệ tử, cứ hắn biết. Vân Đao nhỏ bọn họ bọn người ở Tam Đại Tiền Trang kiến tạo trong tông môn tiến hành huấn luyện. Trầm Tường cũng biết loại huấn luyện này đưa đến tác dụng không phải rất lớn, bởi vì đối phó Hắc Mao Nhân chủ yếu nhất chính là loại kia huyền đạo lực lượng, chỉ có tu luyện ra huyền đạo lực lượng đến mới có thể ung dung phá tan Hắc Mao Nhân phòng ngự, chỉ có ở Thánh Hoang Huyền Hoang bên trong mới có thể tu luyện ra loại này huyền đạo lực lượng đến, vì lẽ đó như Vân Đao nhỏ bọn họ loại này làm lại Bát Hoang người đều là không có bao nhiêu huyền đạo lực lượng. Đương nhiên hiện tại Bách Hoa thôn bên trong những kia luyện đan nữ tử đã ở tăng nhanh tốc độ đi luyện chế huyền đạo vương đan, Phùng Vũ Khiết cũng đem phương pháp luyện đan truyền cho Cửu Tiêu bên trong tòa Long Thành luyện đan sư, hiện cùng nhau đang nhanh chóng luyện chế. Đúng rồi Trầm Tường, ta nghe nói một loại gọi là huyền đạo vương đan vương giai đan, cái kia cùng ngươi có quan hệ sao? Phạm Thế Tâm hỏi, hắn trưởng quản Tân Bác Hoang Tiền Trang, lúc này cũng thu được một ít tin tức. Vâng, ăn sau khi có thể nhanh chóng thu được huyền đạo lực lượng, không cần từ đặc biệt đạo khí bên trong hấp thu. Trầm Tường gật đầu nói, đây là ta ở Huyền Hoang bên trong được một chút dược liệu, sau đó chính mình luyện chế ra đến. Phạm Thế Tâm cười nói, không nghĩ tới ngươi phương pháp nhiều như vậy, chuẩn bị cũng đầy đủ, này ngược lại là có thể vì chúng ta Tam Đại Tiền Trang giảm thiểu áp lực, hiện tại chúng ta cần liên hợp, không biết có thể không cùng ngươi giao lưu một thoáng loại này huyền đạo vương đan. Phạm Trang chủ ngươi đối với đan dược không hiểu rất rõ, ta cùng ngươi nói cũng vô dụng, không bằng như vậy đi, ngươi sắp xếp các ngươi luyện đan sư đi Cửu Tiêu Long Thành tìm Long Cửu Tiêu, để hắn sắp xếp luyện đan sư cùng các ngươi giao lưu. Trầm Tường nói ra, bọn họ nhất định sẽ phi thường tình nguyện. Phạm Thế Tâm gật gật đầu, cười nói, như vậy hiện tại ta đi chuẩn bị ngay, chuẩn bị xuất phát đi Ma Hoang. Trầm Tường không nghĩ tới hiện tại liền muốn đi tới, nhanh như vậy sao? Trầm Tường nguyên bản trả dự định tu luyện một quãng thời gian, để cho mình tăng lên tới đạo phách cảnh tứ trọng, nhưng hiện tại Phạm Thế Tâm nhưng muốn xuất phát, hiện tại thời gian khá là gấp gáp, ngươi khoảng thời gian này có cái khác chuyện quan trọng muốn làm sao? Phạm Thế Tâm nói ra, không có. Hiện tại đến liền hiện tại đi thôi, ta vốn định tu luyện một thoáng, tăng lên một điểm mà thực lực ở đi, ta cũng dự định đi Ma Hoang luyện tay nghề một chút. Trầm Tường cười nói, Phạm Thế Tâm cùng Trầm Tường đàm luận thật sau khi, lập tức mang theo Trầm Tường đi tới Thánh Hoang, sau đó tổ chức người tốt. Trầm Tường đi tới Vĩnh Sinh Môn bên trong, ở chỗ này chờ đợi, hắn nghe một trưởng lão nói, tổng cộng có 90 tiểu đội, hơn nữa những này tiểu đội đều là khá mạnh hẳn. Hiện tại Trầm Tường cũng nhìn thấy lần trước ở Vĩnh Sinh Môn gặp phải hai sư tỷ Tống Vĩnh Doanh. Mỗi cái tiểu đội có 10 người, này đều là chúng ta đệ tử tinh anh. Người trưởng lão kia nói ra, mà Tống Vĩnh Doanh đã đi tới nơi này cái trong đại sảnh. Người trưởng lão kia nhìn thấy Tống Vĩnh Doanh bọn họ, liền nói với Trầm Tường, 10 người này chính là chúng ta Vĩnh Sinh Môn mạnh nhất tuổi trẻ đội ngũ. Tống Vĩnh Doanh đi tới nơi này nhìn thấy Trầm Tường, cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Trước bắt đầu huấn luyện, nàng sẽ không có thấy thế nào thấy Trầm Tường, hơn nữa cũng đánh không nghe được, thật giống như mất tích như thế. Trưởng lão, hắn cũng phải cùng chúng ta cùng đi sao? Tống Vĩnh Doanh hỏi, nàng cũng không rõ lắm thân phận của Trầm Tường, chỉ biết Trầm Tường nắm giữ một loại phi thường đáng sợ kiếm pháp, kiếm pháp đó cùng bọn họ này kiếm đường trưởng lão như thế lợi hại. Đương nhiên, trưởng lão cười nói, à, hắn mới nói phách cảnh nha, không phải nói đạo huyền cảnh trở lên mới có thể đi sao, lẽ nào hắn muốn ở chúng ta trong tiểu đội? Tống Vĩnh Doanh mặt tràn đầy lo lắng, chúng ta ngược lại không là lo lắng hắn tha chúng ta chân sau, mà là lo lắng hắc mao nhân quá mạnh mẽ, đến thời điểm chúng ta bảo vệ không được hắn nha. Người trưởng lão kia lắc đầu nở nụ cười, không có hắn, chúng ta đều không thể tiến vào ma hoang, vì lẽ đó là hắn mang chúng ta đi vào. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Trầm Tường cười hì hì, Tống sư tỷ, ngươi cũng quá xem thường người đi, ngươi tốt xấu cũng là bại tướng dưới tay ta. Tống Vĩnh Doanh cả kinh, bọn họ trước liền biết những kia kết giới phi thường khó có thể đi vào, coi như là bọn họ Vĩnh Sinh Môn hứa mạnh mẽ bao nhiêu trận pháp tông sư đều không thể đi vào, nhưng là sau đó lại nói có biện pháp rồi. Nguyên lai cái biện pháp này chính là để Trầm Tường mang vào đi. Hừ, đó chỉ là ta bất cẩn. Tống Vĩnh Doanh kiều hừ nói, ngươi thật là lợi hại, lại thâm tàng bất lộ. Hiện tại Tống Vĩnh Doanh bọn họ mới biết Trầm Tường cùng bọn họ Vĩnh Sinh Môn cao tầng hết sức quen thuộc. Chỉ chốc lát sau Phạm Thế Tâm liền đến, cùng Phạm Thế Tâm đồng thời đến còn có hai người, một cái là đầu trọc tên béo, mặt khác chính là râu dê trung niên. Bọn họ đều là Tam Sinh Tiền Trang cùng Vô Sinh Tiền Trang ba trang chủ. Trầm Tường, lần trước quên giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Vô Sinh Tiền Trang ba trang chủ Phan Viên. Phạm Thế Tâm chỉ vào cái kia cười ha ha đầu trọc tên béo, sau đó lại chỉ vào râu dê trung niên, nói ra, đây là Tam Sinh Tiền Trang ba trang chủ người, Lỗ Sơn Trạch. Tiểu tử Trầm Tường, lần trước đã gặp hai vị trang chủ, các ngươi cũng thật là lợi hại. Trầm Tường cười nói, ngươi tiểu quỷ này mới lợi hại, chúng ta đều không thể tiến vào ma hoang, nhưng ngươi nhưng có thể. Phan Viên cười ha ha nói, hiện tại cũng lên đường đi, ba người chúng ta trang chủ mang đội đi.